Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 1089, một cái nụ cười. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong có chút thất thần. Cái này cái nữ người vì sao phải như thế giúp mình? Chính mình giống như căn liền không thích nàng a. Nếu như nói không cảm động cũng là giả. Tất cả mọi người không có giúp mình, chỉ có Cung Nguyệt đứng ra. Phần ân tình này, ta Diệp Tuyệt Thiên đời này đều ghi lại. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Tuyệt Thiên thành tâm nói ra, rất lợi hại cảm kích. Không cần cảm ơn, nếu như có thể nhìn lấy các ngươi sẽ thành thân thuộc, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Cho dù là làm giả thê tử, Cung Nguyệt ôn nhu nói, lập tức vươn tay. Diệp Tuyệt Thiên không biết nên nói chút gì, tuyển một bình thánh dược chữa thương cho Cung Nguyệt. Làm phiền ngươi, đối ta ngươi cũng phải khách khí sao, cẩn thận ta không giúp ngươi. Cung Nguyệt nghịch ngợm nói ra. Không đợi Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Cung Nguyệt biến mất trong phòng. Không thể không nói, vị này Cung Nguyệt cũng là chọc người cao thủ a. Chí ít tại cái này tiếp xúc mấy lần dưới, Diệp Tuyệt Thiên đối Cung Nguyệt hảo cảm đó là tràn đầy. Bất quá bây giờ tâm lý trang đều là y thiên lao, đương nhiên là lần trước giam giữ Diệp Tuyệt Thiên địa phương. Lúc này y cũng bị giam ở bên trong, không khí là ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọt nước âm thanh. Cái này chỉ sợ là toàn bộ Vô Hư Đế Quốc hoàn cảnh kém cỏi nhất địa phương. Đương nhiên tại kiến tạo thời điểm cũng cân nhắc qua, cho phạm nhân ở, muốn tốt như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn làm thành khách sạn 5 sao như thế sao? Y y nằm tại ẩm ướt trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, khóe miệng lưu lại vết máu. May mắn là bây giờ còn có hô hấp. Nhưng loại này hô hấp đã rất lợi hại suy yếu. Suy yếu đến nếu như không có cứu chữa, chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc tổn. Liền ban đêm cũng khó khăn chống đến. Mà Cung Nguyệt tìm nửa ngày, rốt cục tìm tới cái gọi là thiên lao. Mà tại thiên lao bên ngoài, hai vị hắc giáp chiến sĩ canh chừng. Hắc giáp chiến sĩ chỉ phục từ Diệp Hoa cùng Ngụy Thường mệnh lệnh. Những người khác căn liền sẽ không nghe, cho dù là Thanh Nhã bọn người. Sở dĩ Cung Nguyệt cũng không tính bình thường tiến vào thiên lao. Thân là chí tôn, có rất nhiều phương pháp tiến vào. Lại nói, những này hắc giáp chiến sĩ còn không có chí tôn mức độ. Sở dĩ Cung Nguyệt tiến vào coi như thuận lợi. Hai vị hắc giáp chiến sĩ trực tiếp bị dừng lại, căn cũng không biết có người đi vào qua. Chỉ là có chút cung nữ trông thấy Cung Nguyệt qua thiên lao, biểu thị hiếu kỳ. Cung Nguyệt lá gan vẫn là rất lớn. Đương nhiên làm như vậy cũng là vì chế tạo thành hiền thê người thiết lập. Đi xuống thiên lao, Cung Nguyệt hơi cau lại mày ngài. Nơi này hoàn cảnh so trong tưởng tượng còn muốn kém. Đơn giản không phải cho người ta ở. Rất nhanh, Cung Nguyệt tìm đến y lồng giam. Phát hiện nằm trên mặt đất y y đã hấp hối. Chỉ cần mình thuốc không đưa đến, như vậy y y tại hai canh giờ nhất định tử vong. Cung Nguyệt lúc này chính đang tự hỏi, cái này thuốc muốn hay không đưa lên. Kỳ thực có rất nhiều lấy cớ nói. Ngay tại Cung Nguyệt trầm tư thời điểm, mặt đất y y chậm rãi mở ra con ngươi. Nhưng là cái này đôi mắt không có ngày xưa linh động, mang theo một cỗ tử khí. Y y nhìn trước mắt nữ nhân, đương nhiên là nhận biết, là Diệp Diệp vị hôn thê, là trợ giúp Diệp Diệp. Suy yếu y y cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn nói một câu cảm ơn, nhưng thật nói không ra lời, chỉ có thể dùng cái nụ cười này cảm tạ nàng làm ra hết thảy. Nếu để cho Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy y y cái nụ cười này, khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Người cũng bị thương thành dạng này, vì cái gì còn nếu như vậy? Người cứ như vậy không vì mình suy nghĩ à? Cung Nguyệt nhìn lấy y y nụ cười, tâm lý cảm giác như thế ngây thơ nữ tử, đoán chừng cũng chỉ có nàng. Ngươi một cái bình thường nữ tử, vì cái gì liền không thức thời? Diệp Tuyệt Thiên không phải ngươi kết cục. Ngươi đi theo Diệp Tuyệt Thiên chỉ gặp nguy hiểm, không có an toàn. Coi như đại ca không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Ngươi hiểu chưa? Ngươi thằng ngu này, lại còn đối ta cười. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Y Y lộ ra như thế thuần khiết nụ cười. Cung Nguyệt tâm lý có chút khác thường, chỉ có thể dùng một số từ ngữ tới kéo cừu hận, để cho mình đem nữ nhân này hận lên. Chỉ kiến cung tháng liền trực tiếp như vậy xuyên qua song sát. Sau đó ngồi xổm ở Y Y trước người, ôn nhu nói, là Tuyệt Thiên gọi ta tới cứu ngươi. Cung Nguyệt quyết định vẫn là bảo hộ chính mình người thiết lập, coi như Y Y hiện tại chết, vậy cũng sẽ vĩnh viễn sống ở Tuyệt Thiên tâm lý. Đây cũng không phải là mình muốn kết quả. Y Y nghe được, khóe miệng đường cong càng lớn, liền biết Diệp Diệp sẽ không vứt bỏ chính mình. Vừa mới Diệp Diệp khẳng định cũng rất thống khổ đi. Thật sự là đau lòng Diệp Diệp. Cung Nguyệt xuất ra Diệp Tuyệt Thiên cho đan dược, nhất thời bay ra một cỗ thoải mái mùi thơm. Chỉ là nghe liền biết viên thuốc này không là phàm phẩm. Dù sao đây chính là vị trí tôn liệu thương sử dụng. Cung Nguyệt hiện tại sẽ không hại chết Y Y. Nếu như muốn hại chết, cả viên nhượng Y Y nuốt vào, một hơi ở giữa liền bảo thể mà chết. Cho chí tôn thuốc chữa thương. Loại thuốc này lực là Y Y người bình thường này có thể tiếp nhận sao? Sở dĩ Cung Nguyệt chỉ dùng tay chỉ mài một tầng thuốc ra, nhẹ nhàng bôi ở Y Y trên môi, sau đó tay chỉ bắn ra một đạo thanh mang. Y Y trong nháy mắt cảm giác tốt nhiều, loại kia đau đớn biến mất, hô hấp cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Một lúc sau, Y Y đã khôi phục bình thường. Dù sao cũng là chí tôn, trị liệu một người đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như không có thuốc, Cung Nguyệt cũng có thể đem Y Y chữa lành. Khỏi hẳn, Y Y mang theo sắc mặt vui mừng nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Cung Nguyệt lộ ra cười yếu ớt, ôn nhu nói, ngươi cũng không nên cảm ơn ta. Muốn tạ liền muốn xin miễn thiên. Hắn không tiện đến, liền để cho ta tới. Ta biết hắn không tiện đến, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Y Y điềm điềm nói ra, một đôi mắt khôi phục lại ngày xưa linh động, rất đẹp. Cung Nguyệt khẽ cười một tiếng, hôm nay sự tình ngươi cũng không cần quái Tuyệt Thiên. Hắn cũng là bất đắc dĩ, muốn cho tới hôm nay chuyện phát sinh. Y Y liền khó chịu, đều là ta sai, làm hại tất cả mọi người không vui. Ta thật sự là quá đần. Y Y, kỳ thực ngươi rất lợi hại dũng cảm. Ta cho tới bây giờ không có bội phục qua này vị nữ tử. Ngươi là ta cái thứ nhất cảm thấy bội phục. Cung Nguyệt bình tĩnh nói ra. Câu nói này không giả. Cung Nguyệt xác thực rất bội phục Y Y. Một người bình thường chịu hơn 60 mới ngất đi. Cho dù là Diệp Tuyệt Thiên làm bộ, đó cũng là đánh vào người. Bực này kiên trì không thể tưởng tượng, ta chỉ là không muốn để cho Diệp Diệp khổ sở, sau cùng thực sự chống đỡ không nổi. Y Y thấp giọng nói ra, tâm lý tràn đầy tự trách. Cung Nguyệt nghe xong liền phản hỏi mình, nếu như chính mình là người bình thường, sẽ như vậy nỗ lực sao? Từ trong đầu chương vừa phù hiện ra là không biết, nhưng rất nhanh lại thay đổi thành sẽ. Y Y, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt Thiên ở bên ngoài hội có biện pháp cứu ngươi. Cung Nguyệt đứng dậy nghiêm túc nói. Cứu ngươi ra ngoài này là không thể nào. Trừ phi đại ca nhả ra không sai biệt lắm. Y Y lo lắng nói ra. Đừng cho Diệp Diệp quá cực khổ. Y Y, yên tâm tốt. Nói thế nào ta cũng là Tuyệt Thiên vị hôn thê. Ta hội chiếu cố thật tốt hắn. Nhìn lấy Cung Nguyệt dần dần rời đi, Y Y trên mặt xuất hiện mê mang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.